Mời bạn tìm đọc phần 4, Alan, Cuộc đời doanh nhân, bằng cách truy cập tài liệu đính kèm của ứng dụng.